Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1782, Trăm đảo liên minh. Không giống với điều khiển ngự kiếm quang chạy tới trăm đảo Nguyên Anh. Theo hư không bước ra cường giả đều có hóa thần tu vi. Không nhiều lắm thì xuất hiện ở hiên viên đảo bên ngoài hóa thần uy áp không hạ 30 đạo. Lâm Uyên đảo Vương Ngữ Hải. Đến đây trợ chiến, thứ nhất chạy đến chính là Vương Ngữ Hải. Cái này vị Lâm Uyên đảo đảo chủ trừng mắt một đôi hoàn nhãn. Chiến ý 10 đủ, Tham Lang đảo Trương gia. Đến đây trợ chiến, tới tự Tham Lang đảo Trương Uyển Vân đã đột phá hóa thần trung kỳ. Uy áp so với năm đó muốn cường đại rồi mấy lần. Cự môn đảo Tông gia đến rồi. Tông gia gia chủ tên là Tông Thế Kỳ. Người này cả người dâng trào lấy hóa thần hậu kỳ uy áp. Tướng mạo như Văn Nhược công tử. Ngữ khí đạm nhiên. Văn Khúc đảo Văn Hoành Nhạc đến đây trợ chiến. Oa nha nha. Đám này ma tể tử cho là thật không biết tốt xấu. Ngay cả ta Cổ Bách đảo cũng dám rước lấy. Thực sự là khinh người quá đáng. Văn Khúc đảo đảo chủ có hóa thần trung kỳ tu vi. Nhất xuất hiện lập tức oa oa kêu to. Có vẻ rất là táo bạo. Đàm gia người tới, ta Thạch Phá Quân tới cũng. Hiên Viên huynh ngươi muốn chừng đại mắt nhìn được rồi. Nhìn chúng ta một chút Thiên Hải đảo nhân có năng lực gì ha ha. Từng vị hóa thần xuất hiện, khiến cho Cổ Bách đảo nhất phương người ngựa càng ngày càng nhiều. Vạn Ma Nhất mặc dù là bảy đại ma tử một trong, dù sao hắn trưởng quản Vạn Táng lĩnh cũng không hoàn chỉnh. Lấy chân chính Vạn Táng lĩnh toàn lực, đối với trên lên, Tây Châu Cổ Bách đảo nhân ngựa ít nhất có thể liều cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng Vạn Ma Nhất chỉ có thể thống ngự Huyết Tu La cùng Chiến Tu La hai bộ. Còn dư lại Hỏa Tu La cùng Ám Tu Sĩ hắn có thể hiệu lệnh không được. Cứ việc đối mặt với mấy chục hóa thần cao thủ, Vạn Ma Nhất khinh bỉ nở nụ cười một tiếng. Nói, nguyên lai Cổ Bách đảo đã kết minh. Các ngươi đám này hải ngoại tán tu cư nhiên cũng có kết minh thời điểm. Thương Hải Vô Tiên, một đám hóa thần kết minh có ích lợi gì? Còn tưởng rằng thật có thể đỡ nổi ta ma tộc đại quân này. Thương Hải tuy là vô tiên, người ma tộc không không có ma đế rồi sao? 8.000 dặm phí hải có phải hay không đã quên? Một vị trăm đảo hóa thần nộ quát lên tiếng. Vừa nghe 8.000 dặm phí hải, Vạn Ma Nhất mặt sắc chính là trầm xuống. Quát lên, phí hải sớm dạ hội tát. Các ngươi đám này cản trở đồ đạc, đã muốn thay Tây Châu vực xem thủ môn nhà. Vậy chờ chết đi. Vạn Ma Nhất dứt lời thân hình nhất chuyển, không có đi xung phong liều chết, ngược lại liền này rút đi. Mây đen một dạng trăm vạn ma tộc cũng chậm rãi thối lui. Chẳng qua không có rời khỏi quá xa, liền ở xa xa ngoài khơi trên. Lên, dựng bắt đầu thuyền to cho rằng tạm thời đặt chân. Lấy Vạn Ma Nhất giả dối. Sao mạo hiểm đi liều mạng? Hắn cũng không phải là quan tiên phong. Ma tộc đại quân đang ở phía sau. Hắn mang tới không hơn trăm vạn số. Càng nhiều hơn hàng tỷ ma tộc vẫn còn ở trong biển sâu đây. Cổ Bách đảo nhanh như vậy liền kết minh. Hiên Viên Hạo Thiên bị một cái kim hỏa hù dọa tới mức như thế. Không nên a. Chấm ngoặc kép, rút đi thời khắc. Vạn Ma Nhất trong lòng sinh nghi. Làm quan tiên phong kim hỏa coi như thế nào đi nữa quấy rầy nhân tộc. Cũng không có thể thúc đẩy tán xa một dạng Cổ Bách đảo đạt thành minh ước. Lẽ nào nhân tộc sớm biết chúng ta ma tộc đại quân muốn Tây Trinh? Nhất định là đám yêu tộc kia để lộ bí mật. Đám này con súc sinh chết tiệt. Vạn Ma Nhất rốt cục nghĩ thông suốt then chốt. Đây cũng là hắn lâm thời lui binh nguyên do. Như nhân tộc tu tiên giới đã hoàn toàn liên minh. Vậy không ngừng Cổ Bách đảo, còn có Kiếm Vương Điện Phản Kiếm Minh cùng Huyễn Nguyệt Cung thậm chí Đạo Phủ. Thật muốn xung phong liều chết, không đúng lọt vào người ta cái trong. Ma tộc rút đi, Hiên Viên Hạo Thiên như trước chói chặt mi sơn. Xem ra năm đó theo Đạo Phủ có được tin tức bất giả. Chư vị, ma tộc làm đến nơi đến chốn, tuyệt không phải một cái Vạn Ma Nhất. Chúng ta Cổ Bách đảo cũng nên chuẩn bị tham dự kết minh đại điển. Lấy uy áp phong bế không gian. Bốn phía, Hiên Viên Hạo Thiên trầm nói rằng, vốn tưởng rằng là đạo phủ bên trong ma quân hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên lai ma tộc Tây Trinh tin tức là thật. May mắn Hiên Viên đảo chủ năm đó đi chuyến Đông Châu. Như không biết phần này tin tức, chúng ta Cổ Bách đảo sẽ bị từng cái đánh bại. Đến lúc đó Thương Hải chi trên, lên, sẽ không có trăm đảo nói đến. Đàm Họ Hóa Thần thổn thức nói đạo. Kiếm Vương Điện, Phản Kiếm Minh, Huyễn Nguyệt Cung, Đạo Phủ, thêm trên, lên, chúng ta Cổ Bách đảo, ngũ phương kết minh, chống đỡ Bắc Châu ma tộc không khó lắm. Một vị khác trăm đảo hóa thần gật đầu lên tiếng. Chống đỡ không khó, khó khăn là đem bên ngoài chiến bại. Vừa rồi cái kia vạn ma nhất chỉ là sáu đại ma tử một trong. Hắn bất quá là tới dò đường mà thôi. Chân chính ma tộc đại quân đầy đủ hàng tỷ. Mấy năm nay ta tự thân ở hải vực tra xét, xác nhận có hỗn độn ma vương khí tức. Hỗn độn ma vương, xem ra ma tộc thực sự là khuynh xào mà ra. Lấy sáu đại ma tử tính toán, ma tộc lần này sợ là chỉ ít mang đến 4-5 đầu hỗn độn ma vương. Vốn tưởng rằng tới ma tộc, bằng vào chúng ta Cổ Bách đảo liên minh liền có thể đỡ nổi. Tức thì liền đỡ không được cũng có thể lấy hơn 10 vị hóa thần thực lực không đếm xỉa đến. Không nghĩ tới lần này tới là hạo kiếp A, chỉ có thể tham dự Tây Châu vực liên minh đại điển. Lần này Bách thần bảng sợ rằng nên đổi cái tên. Là Thiên Anh Bách thần liên minh còn tạm được. Ngũ đại thế lực một ngày liên minh. Hóa thần số lượng đủ để đạt được 100 vị lấy lên. Thêm trên, lên, các nơi tán tu, nhân thủ của chúng ta cũng không thiếu. Trăm đảo hóa thần nghị luận ầm ĩ. Ý kiến cuối cùng nhất trí. Đồng ý đi trước Tây Châu vực tham dự liên minh đại điển. Người có tư tâm, Cổ Bách đảo tu sĩ trước tự ra liên minh. Là dự định không đếm xỉa đến. Bây giờ xác nhận ma tộc đại quân lấy Cổ Bách đảo khó có thể ngăn cản. Không thể làm gì khác hơn là tiến hành kế tiếp kế hoạch. Đó chính là cùng Tây Châu vực tu tiên giới kết minh. Hình thành ngũ phương thế lực liên minh đại quân. Mới có cơ hội đối kháng làm đến nơi đến chốn ma tộc. Cổ Bách đảo tu sĩ có quyết định của chính mình. Ma tộc nhất phương cũng có quyết định của chính mình. Làm vạn ma nhất hội hợp chân chính đại bộ phận chi về sau. Biết được Cổ Bách đảo liên minh thân đồ băng yểm trầm ngâm không nói. Trăm đảo mà thôi, tính là cái gì? Nếu ta nói nên trước bằng Cổ Bách đảo, làm cho Thương Hải không chỉ có vô tiên, liền tu sĩ đều tuyệt tích. Thiên Câu lạnh giọng quát lên, dễ như trở bàn tay. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngược lại là một tốt biện pháp. Cổ Bách đảo chỉ có mấy chục hóa thần mà thôi. Căn bản đỡ không được chúng ta ma tộc đại quân. Đều không cần phái hỗn độn ma vương xuất chiến là có thể đem bên ngoài phá hủy. Tu ma tán thành. Vậy nói đạo, Cổ Bách đảo có thể khó đối phó. Nhất là Hiên Viên đảo. Cái kia đấu tiên kiếm ý đủ để bù đắp được trên. Lên, một đầu hỗn độn ma vương. Thật muốn quét ngang trăm đảo. Chúng ta ma tộc nhất định có thể đắc thủ, tổn thất cũng nhất định không nhỏ. Ngân Lân ở một bên phân tích cục diện, đấu tiên kiếm ý hoàn toàn chính xác khó chơi. Ta có thể cảm giác đạt được, bằng vào ta ra tay toàn lực, sợ là đến không được. Vạn ma nhất trầm nói rằng, hắn vừa rồi chính là bị đấu tiên kiếm ý hù dọa trở về. Chư vị nghe ta một lời, nếu ta nói chúng ta nên vòng qua Cổ Bách đảo. Tước đạo nhân diêu đầu hoảng não ra chủ ý. Nói, Tứ Vương Di Chiếu nói. Muốn chúng ta viễn chinh Tây Châu. Cũng không phải là viễn chinh trăm đảo. Viễn chinh Thương Hải. Bày đặt dầu có Tây Châu vực không đánh. Cùng những thứ kia nghèo siêu siêu trăm đảo tán tu so với cái gì tinh thần đây. Coi như giết Cổ Bách đảo. Chúng ta cũng không cần. Một ít tiểu đảo mà thôi. Căn bản ở không hạ hàng tỷ ma tộc A. Tước đạo nhân nói đúng. Chúng ta mục tiêu là rộng lớn đại địa. Hải đảo là cho chim ở. Nhất sau lên tiếng ma tử quỷ diện thanh âm to. Khí thế vang dội. Nghe được còn lại ma tử ma quân dồn dập phụ họa. Đúng. Hải đảo là chim ở. Chúng ta muốn giết trên. Lên. Tây Châu. Giết sạch Tây Châu tu sĩ. Chiếm lĩnh Tây Châu vực. Nghe thủ hạ chính là hô quát. Uống. Thân đồ băng yểm gật đầu, nói, không sai, Tây Trinh mục tiêu là Tây Châu vực, một ít nho nhỏ đảo nhỏ, không cần để ý tới. Chư vị, chuẩn bị đăng nhập đi. Một câu đăng nhập, biểu thị ma tộc gần xâm chiếm Tây Châu đại địa. Trong lúc nhất thời chọc cho chúng ma hô quát, uống, nổi lên, chiếm lĩnh Tây Châu không sai. Chẳng qua cũng không có thể đơn giản buông tha cổ bách đảo bầy kiến cỏ này. Từ Ngôn ở quần ma loạn vũ trung quát to lên tiếng. Nói, đại nhân, ta có nhất kế, có thể nhường cho cổ bách đảo chi tu biết ta ma tộc lợi hại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.